Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4741, Hứa Lão Tiên Sinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ai sẽ dự đoán được, như vậy một đám người vật, đang ở dụng công học tập bên trong nhưng đối với tiểu mập mạp chấp nhất, Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, cũng thực mau vứt đến sau đầu trai vương giới, tu luyện cùng Linh Nguyên Thạch cùng một nhịp thở. Ở cây này càn cỗi chấn nhỏ, gặp gỡ như vậy đại quy mô bầy quán là rất khó đến, ngày thường, liền tính không ra khỏi cửa tu luyện giả, cũng sẽ tại đây nửa tháng đánh vỡ quy củ, mỗi ngày đến chợ trời tập lưu truyền. Rốt cuộc, ở bọn họ tu luyện trên đường, yêu cầu dùng đến linh nguyên rất nhiều rất nhiều, hơn nữa phẩm chất yêu cầu, nhất giai so nhất giai cao. Ai sẽ nghĩ đến, Khúc Đàn Nhi bọn họ nhanh như vậy liền. Thu tay lại, tiểu mập mạp cũng không dự đoán được, cho nên mới có thể uổng công chờ đợi vài thiên. Chợ trời tập thu quán cuối cùng một ngày, Khúc Đàn Nhi bọn họ lần thứ hai xuất hiện, lại tránh cho tiểu mập mạp tiến vào chợ bên trong. Tiểu mập mạp như cũ mang theo người nằm vùng, hết hy vọng không thôi, chờ hắn quay đầu lại, liền phát hiện bọn họ đã đi vào, không có thể ở bên ngoài liền ngăn lại người. Lần trước thiếu chút nữa cùng Hứa lão nhân khiêng thưởng, truyền tới phụ thân hắn nơi đó, hắn lại bị phạt một đốn. Trải qua hắn nhiều lần bảo đảm, mới tránh thoát. Lúc này, hắn không dám vọt vào chợ chung nháo sự. Cố tình, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đặc biệt, này đàn kẻ thù, thấy hắn sau, không chỉ có không sợ hãi, giữa cư nhiên còn có người hướng hắn chiêu một chút tay. Tiểu mập mạp khí bảo, thấy tiểu mập mạp nổi trận lôi đình, Lưu Thiên Thủy nhếch miệng, cười trộm một tiếng. Tần Lĩnh mắt lé, uy. Người cùng cái kia tiểu mập mạp chào hỏi cái gì? Lưu Thiên Thủy nhướng mày. Con mắt nào của ngươi thấy lão tử cùng hắn chào hỏi? Lão tử khi hắn, khi hắn. Tần Lĩnh xem qua đi, cũng đi theo chiêu xuống tay. Quả nhiên, liền thấy kia tiểu mập mạp gấp đến độ tại chỗ dậm chân. Tần Lĩnh khoe khoang mà cười. Ha ha, thấy bọn họ chơi đến thú vị. Mặc Dẫn Dục cùng Cầm Phàn cũng đi theo thử thử. Này thử một lần. Tiểu mập mạp thiếu chút nữa mạc hộp máu. Khiêu khích, bọn họ tuyệt đối là ở khiêu khích. Bên cạnh, bọn gia đình sợ hắn không nhịn xuống, lập tức thấp giọng nhắc nhở. Công tử, chợ còn chưa tới thu quán thời điểm. Tiểu mập mạp cắn răng tỏ vẻ. Ta biết, chợ đúng là thu quán, đó là bọn họ ngày chết. Ở tiểu mập mạp hung tợn dưới ánh mắt, nhìn Khúc Đàn Nhi đám người bóng dáng biến mất ở đám người. Khúc Đàn Nhi đám người cũng thực mau. Đem tiểu mập mạp vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu dạo nổi lên chợ. Không có bắt được linh nguyên tinh luyện phương pháp, mua sắm linh nguyên hứng thú, cũng chính là giảm đi. Hôm nay lại đây, thuần túy chính là đến xem nhìn lên, không, hoặc là hướng về phía Hứa lão tiên sinh tới. Ở chợ trời tập trung nhìn một hồi náo nhiệt, buổi trưa không tới, đã có tiểu quán lục tục bắt đầu thu quán. Bọn họ nhưng thật ra từ một người tuần tra trong miệng, hỏi ra tới Hứa lão tiên sinh rơi xuống. Cũng do đó biết được, y theo lệ thường, chợ cuối cùng một ngày, chỉ bày quán nửa ngày. Bất quá, Khúc Đàn Nhi đoàn người nhìn thấy chợ muốn kết thúc, cũng liền không vội với này nhất thời. Hứa Ích đang từ giải thạch chỗ đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dần dần trống trải chợ, chưa cổ họng một tiếng, bên người không ít người trải qua, đều sẽ cùng hắn chào hỏi. Hắn đều lễ phép mà quay đầu lại đáp lại, không sai biệt lắm thời điểm mới xoay người, rời đi. Hắn một đường bị người tôn kính nhìn chăm chú vào đi ra chợ, kia phụ trách trông cửa lão nhân cầm cái sổ sách, ý bảo hắn xem, hắn vẫy vẫy tay, làm hắn ngày mai lại đi hắn nơi tìm hắn, liền cất bước đi trước. Không đi hai bước, Hứa Ích liền lại thấy cách đó không xa tiểu mập mạp đám người. Nhìn đến tiểu mập mạp, do đó lại làm hắn nhớ tới Mặc Liên Thành đoàn người. 4744, cách chương.